mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1576, thiên đô lại hóa chủ. Lý Phàm cũng không có nóng lòng động thủ, lại hướng vẫn tiên cảnh làm loạn phía trước. Hắn còn cần một đoạn thời gian tích lũy cùng chuẩn bị. Đầu tiên nhưng là đem huyền hoàng giới chung quanh tai họa ngầm từng cái tinh tường. Thần niệm từ vẫn trong tiên cảnh quay về thực tế. Đại thiên tôn tiên khôi làm chuyện thứ nhất chính là lấy được phù độ tinh không đại trận trường. Khống quyền, trước kia huyền thiên vương chỗ bố trí tiên trận. Tại huyền hoàng giới nhiều lần đối ngoại trong chinh chiến đã sớm trở nên tan nát vô cùng. Tỏa kim hoành không, buộc chặt thái nguyên, đã là nó có khả năng hoàn thành một món cuối cùng đại sự. Nhưng mà thập tông bất lực chữa trị, cũng không đại biểu Lý Phàm không được. Huyền hoàng thiên địa trong nổ vang, đầu tiên là cái kia đã rơi xuống thiên thú, bị Lý Phàm một lần nữa điểm hóa. Phục sinh trở về, khi thiên thú thân thể cao lớn lúc xuất hiện, tiên đạo thập tông ban sơ đều có chút mê mang. Không biết cái này kinh khủng dị thú lai lịch, sau một lúc lâu sau, mới có người từ vạn năm trước lâu đời trong trí nhớ. Hồi tưởng lại thân phận của nó, cho nên trong lòng có đại khủng sợ phát lên. Huyền thiên giáo trấn giáo thần thú, tại sao lại đột nhiên phục sinh? Chẳng lẽ vị kia thần bí khó lường bán tiên huyền thiên vương phải thuộc về đã đến rồi sao? Tiên đạo thập tông lâm vào lo sợ bất an bên trong. Không lo được thái nguyên tinh không mở, thập tông hạch tâm tu sĩ trong đêm trở về huyền hoàng giới. Tổng hợp thương thảo đối sách, bọn hắn còn từng tính toán hướng huyền hoàng đại thiên tôn đưa tin trưng cầu ý kiến. Lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Đại thiên tôn mất tích, trong lúc hắn nhóm càng sợ hãi lúc vạn tiên minh lại là đột nhiên đối với tiên đạo thập tông tuyên chiến. Cái này khiến thập tông đám người tất cả sinh ra không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bọn họ đích xác sợ huyền thiên vương không tệ, ngươi một nho nhỏ vạn tiên minh, đây tính toán là cái gì đồ vật? Tiên minh bên trong người mạnh nhất, vị kia truyền pháp tiên tôn, cũng bất quá là hợp đạo cảnh giới. Dũng khí từ đâu tới, thế mà dám can đảm hướng thập tông khiêu chiến. Vừa buồn cười, lại tức giận, đang lúc thập tông quyết định, muốn lấy lôi đình thủ đoạn đem vạn tiên minh đạo trích trấn áp sau. Vạn tiên minh rất nhiều liên tiếp hành động, lại là đột nhiên đánh thập tông trở tay không kịp. Đầu tiên, chính là truyền pháp hướng về thiên hạ tuyên cáo thân phận chân thật của mình. Hiên Viên Thác, ngày xưa huyền thiên giáo khôi thủ, huyền thiên vương, hiên viên hoành hậu nhân, thập tông hoắc loạn huyền thiên cơ nghiệp. Hắn hiên viên hoành sáng lập huyền thiên giáo, chính là vì lật đổ thập tông thống trị, phục huyền thiên chi trị. Thập tông thống trị huyền hoàng vạn năm, thế nhân đối với huyền thiên giáo đã sớm cơ hồ không biết gì cả. Cố còn đối với tu sĩ tầm thường mà nói, vạn tiên minh quy tắc này tuyên cáo, cũng bất quá là vì vấn đề gì, chính thống, làm cái cớ thôi. Nhưng ở thập tông trong mắt, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt ý vị. Truyền pháp càng là huyền thiên vương hậu nhân, chỉ là một cái hợp đạo tu sĩ, chắc chắn là không có dũng khí đứng ra cùng thập tông chống đỡ được. Vậy nếu như đứng tại truyền pháp sau lưng, chính là huyền thiên vương bản thân đâu? Khó trách truyền pháp một không có chút nào căn cơ sơn giã tu sĩ có thể nhanh chóng như vậy quật khởi, còn có thể sáng tạo ra một bộ cùng tại chỗ phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt, còn có thể xưng tuyệt diệu pháp môn. Lại liên tưởng đến phù độ tinh không đại trận mất khống chế, thiên thú phục sinh, thập tông cuối cùng vững tin huyền thiên vương trở về, cổ lão ký ức lại độ sông lên đầu, sợ hãi tùy theo đồng thời sinh sôi. Huyền thiên vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Bây giờ thập tông trong còn không mệt vạn năm trước, tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên Vương lấy bán tiên chi tư quét ngang thiên hạ toàn bộ quá trình trường sinh tu sĩ. Đối với Huyền Thiên Vương thực lực như thế nào, bọn hắn lòng dạ biết rõ, thập tông tu sĩ cùng lên, cũng sẽ không là Huyền Thiên Vương đối thủ. Bọn hắn nếu là chủ động xuất kích, sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Thông qua tự nhận là đối với Huyền Thiên Vương nhận thức phân tích, thập tông hạch tâm đưa ra kết luận, Huyền Thiên Vương mặc dù trở về, vốn lấy tính cách, mặc dù muốn trả thù, cũng cần sư xuất hữu danh, sở dĩ không hiện thân, mà là để cho hắn hậu bối khiêu khích thập tông, chính là vì dẫn dụ thập tông chủ động tập kích, rồi sau đó mới lấy phản kích tên tuổi, đường đường chính chính, lấy thế sét đánh lôi đình, tàn sát trả thù thập tông, tỉnh ngộ lại thập tông đám người, tự cho là phát hiện Huyền Thiên Vương âm mưu, bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nghiêm lệnh đệ tử, tạm thời không thể cùng Vạn Tiên Minh phát sinh xung đột. Thế là Huyền Hoàng Đại Địa bên trên liền xuất hiện cực kỳ một màn cổ quái. Vạn Tiên Minh lôi kéo Huyền Thiên Giáo Đại Kỳ, điên cuồng dã man trưởng thành, mà xem như Huyền Hoàng giới thực tế chúa tể tiên đạo thập tông. Lại đối với cái này làm như không thấy, làm rùa đen rút đầu, hiện tượng quỷ dị như vậy. Để cho Vạn Tiên Minh sĩ khí đại trấn, khuếch trương tốc độ lại độ tăng nhanh, mà thập tông cơ sở đệ tử nhưng là trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Cực kỳ không hiểu, dựa vào ngày xưa uy tín, tạm thời đem đệ tử trong môn phái phẫn uất cảm xúc cưỡng ép đè xuống. Thập tông hạch tâm nhóm, cũng biết chuyện này khó mà lâu dài, thế là cùng suy tính. Nhanh đi thỉnh Thiên Đô Đại Pháp Sư. Trên thực tế, nếu không phải trước đây Huyền Thiên Vương cùng Đại Pháp Sư đại chiến sau trọng thương, bọn hắn cũng không dám đối với Huyền Thiên Vương ra tay. Bây giờ Huyền Thiên Vương trở về, cũng chỉ có thể lại hướng Đại Pháp Sư cầu cứu rồi. Dù sao thập tông truyền thừa, tất cả đến từ thiên đều, Đại Pháp Sư hẳn sẽ không thấy chết không cứu. Lý luận như thế, thực tế thập tông trong lòng cũng không có yên lòng. Dù sao mọi người đã có rất nhiều năm không thể nhìn thấy Đại Pháp Sư, cho dù là mấy lần Huyền Hoàng giới sinh tử tồn vong lúc, Đại Pháp Sư cũng chưa bao giờ hiện thân qua. Đại Đạo Tông mật thất bên trong, thập tông khôi thủ có nhiều hơn một nửa tề tụ nơi này. Thương nghị đối sách, mọi người đều là sầu mi khổ kiểm. Phương Định Ca ho nhẹ một tiếng, chư vị không cần như thế, đừng quên chúng ta tại Thái Nguyên phụ cận tinh không phát hiện. Thực sự không được, đem Huyền Hoàng giới cái này một góc nhỏ nhường cho hắn Huyền Thiên Vương lại như thế nào? Nơi đó có thể so sánh cái này tiên khư bên cạnh. Muốn hảo quá nhiều, cái này không chiến mà nói bại lý do thoái thác, hoàn toàn không có dẫn tới đám người phản bác. Mà là cùng nhau gật đầu, đều là đồng ý Phương Định Ca thuyết pháp. Trước khi đi, đem những năm gần đây chúng ta thập tông tích lũy đều rời hết, chỉ lưu cái trống rỗng Huyền Hoàng cho hắn. Hừ, nói chuyện, chính là một vị tang thương đến cực điểm lão giả, râu tóc bạc phơ, da trên mặt da cũng đã toàn bộ đều chen đến cùng một chỗ. Nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Con mắt đục ngầu bên trong, tia sáng như muốn hoàn toàn dập tắt, tựa hồ, cái gọi là trường sinh cảnh, cũng đi tới phần cuối của sinh mệnh, tại chỗ đám người còn lại, nghe lão giả hàm ẩn oán độc lời nói, cũng không có phụ họa, chỉ là thần sắc khác nhau, bất quá xuất phát từ thân phận địa vị của lão giả. Trong lúc nhất thời cũng không có ai đứng ra phản bác. Lão giả tên là Nguyễn Thiên Lưu, chính là Nhất Thủy Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Nhất Thủy Tông Tông Chủ vẫn lạc tại Thái Nguyên chiến trường. Hơn nữa không có bị Huyền Hoàng chân tiên phục sinh sau, liền có người này một lần nữa chấp trưởng Nhất Thủy Tông đại quyền. Nguyễn Thiên Lưu cũng là thập tông nội, số lượng không nhiều được chứng kiến Huyền Thiên Vương dâm uy tu sĩ. đối với vị kia bán tiên, có thể nói là e ngại không thôi. Cho nên tại ngay từ đầu, liền kiệt lực phản đối thập tông đối với vạn tiên minh làm loạn. Nguyễn trưởng lão nói không sai, huyền hoàng tinh hoa, có thể nói hơn phân nửa đã bị chúng ta thập tông chỗ hái. Coi như thay đổi vị trí, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Trên thực tế, chúng ta không phải đã sớm làm bỏ chạy đi dự án. Không phải sao, chẳng qua nếu như nói, trước đây tổng môn bên trong còn có người phản đối, kiên trì muốn lưu lại huyền hoàng giới lời nói. Như vậy hiện tại bởi vì huyền thiên vương xuất hiện, tất cả mọi người ý kiến ngược lại là cấp tốc thống nhất. Vô định ngục chủ hạ hầu diễn, giống như cười mà không phải cười lấy nhìn về phía đám người. Chỉ là đáng hận, cái kia hai phần tiên chủng biến mất một cách bí ẩn. Bằng không chúng ta nhất định có thể man thiên quá hải. Đi lặng yên không một tiếng động, bản thể trốn xa thái nguyên tinh không, chỉ để lại yếu kém phân thân, cùng cái kia huyền thiên giáo tử đấu. Giữa sân có tiếc hận tiếng vang lên. Cái này hai phần tiên chủng biến mất quỷ dị, không giống như là sức mạnh tan hết, cũng không giống là bị huyền thiên vương lấy đi. Dù sao hiên viên hoành làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không làm cái này trộm cắp sự tình. Chẳng lẽ hắn lần này trở về còn mang theo người trợ giúp? Giữa sân đám người một hồi nghi thần nghi quỷ, sau đó không lâu vừa mới chuyển hướng chính đề. Lần này người nào đi mời đại pháp sư? Phải biết, vị thiên đô đại pháp sư cũng không giống như bọn hắn đối ngoại tuyên bố dễ dàng như vậy tiếp cận. Hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Vẫn là từ ta dẫn đầu a. Phương Định ca thấy mọi người do dự, lạnh rên một tiếng, trước tiên mở miệng, thập tông đám người còn lại thần sắc trong một hồi biến ảo. Cuối cùng vẫn quyết định một nhóm 5 người đội ngũ, đi tới thiên đô, thỉnh đại pháp sư rời núi. Vạn năm trôi qua, tuy nói chúng ta thường xuyên đều có hướng thiên đô đưa tin hiếu kính, nhưng vị đại pháp sư kia, đến tột cùng còn có nhận hay không chúng ta, còn khó nói. Căn cứ vào đám tiền bối kinh nghiệm, vẫn còn cần dùng hắn cảm thấy hứng thú sự tình, đả động hắn. Thập tông đem gần nhất huyền hoàng giới bên trong phát sinh đủ loại dị tượng ghi chép tại lưu ảnh thạch bên trong, hơn nữa đều đem hắn cưỡng ép cùng vị kia huyền thiên vương dính líu quan hệ, dùng để làm thỉnh đại pháp sư rời núi thẻ đánh bạc. Nếu là vị kia huyền hoàng chân tiên không có vẫn lạc tại thái nguyên trên chiến trường liền tốt. Đám người sắp đến thiên đều lúc, đại đạo tông đại biểu Tào Chiếu Nguyệt chợt nhìn về phía bầu trời xa xa, yếu ớt nói một câu như vậy, đám người thân hình hơi hơi ngừng ở. Huyền hoàng chân tiên a, đám người trở nên thất thần, sau đó lắc đầu, đem trong đầu rất nhiều ý niệm đè xuống, tiếp tục hướng về thiên đô phi độn. Dựa theo từng trải qua giả miêu tả, thuận lợi tiến nhập tòa kia trên trời chi thành. Nói là thiên đô, thực tế càng giống là một tòa đạo trường, chỉ là lẻ tẻ vài tòa kiến trúc. Phương Định ca tay cầm một cái cổ phác lệnh bài tín vật, 10 phần thuận lợi dẫn dắt đám người tiến nhập thiên đều bên trong. Xem như thành công bước đầu tiên, nghe nói, cho dù có trước đây đại pháp sư ban thưởng tín vật, có thể hay không an toàn đi vào, cũng đều xem hắn tâm tình. Nếu là đã quấy rầy hắn, cho dù là hợp đạo đỉnh phong, biến mất cũng là lặng yên không một tiếng động. Đám người liếc mắt nhìn nhau, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng về trong truyền thừa. Đại pháp sư ngồi xếp bằng vị trí xâm nhập, đẩy ra cái kia phiến màu đỏ thắm sau cửa gỗ. Hai thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thập tông một nhóm, trong lòng máy động, vội vàng đi quỳ lại chi lễ, trong miệng tề hô, bái kiến đại pháp sư. Trong lầu các, hoàn toàn tĩnh mịch, tích tích mồ hôi lạnh, từ thập tông mấy người cái trán nhỏ xuống. Đại pháp sư thật lâu không có trả lời, Đang lúc thập tông một nhóm có chút không biết làm sao. Trong đó một thân ảnh lại là chợt mở miệng. Đại Pháp Sư, các ngươi nói là căn này cây cột sao? Thập tông mấy người lập tức vì đó ngạc nhiên. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước, đích xác giống như điển tịch trong ghi chép miêu tả tình cảnh. Đứng sừng sững hai thân ảnh, trong đó một đạo ngồi xếp bằng tụng niệm, nhưng một đạo khác lại không phải tuổi nhỏ đồng tử, mà là một vị không giận tự uy, nhìn đến liền giống như trên trời người nam tử trung niên. Phương Định Ca tại nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng đối phương trong miệng lời nói thực sự quá rung động, đến mức hắn căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Đại Pháp Sư, cây cột, có ý tứ gì? Lúc này, thập tông đám người vừa mới đem tầm mắt tập trung vào bên cạnh trung niên nam tử. Bị hắn nhẹ nhàng vuốt ve một cây trụ trời phía trên. Một cái gần như không có khả năng ý nghĩ, tùy theo tại thập tông đám người trong đầu hiện lên, cho nên bọn họ thân thể, bởi vì sợ hãi cực độ, không khống chế được run rẩy lên. Sau một lát, bị nam tử trung niên ánh mắt để mắt tới, run rẩy tuy bị cưỡng ép ngăn lại, nhưng thập tông trong lòng mọi người nhưng như cũ băng lãnh một mảnh. Kế tiếp, nam tử trung niên mà nói, cũng là kiểm chứng suy đoán của bọn hắn. Từ nay về sau, huyền hoàng giới sẽ không có gì đại pháp sư. Các ngươi làm chuyện gì, đều cần dựa vào các ngươi chính mình. Lại đi thôi. Dường như là lười nhác cùng thập tông một nhóm nói nhảm, nam tử trung niên phất phất tay, đám người chợt cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, sau đó liền rời đi thiên đều bên trong. Lại đi nhìn lên, tòa kia dừng lại ở huyền hoàng giới bầu trời vạn năm kiến trúc, không ngờ biến mất không thấy gì nữa. Định ca huynh, lâu dài tĩnh mịch sau đó, đám người vừa mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Trong mắt bọn hắn, đến từ tiên giới, giống như không gì không thể thiên đều đại pháp sư, cư nhiên bị người làm thành cây cột. Chuyện này đối với bọn hắn xung kích thực sự quá lớn. Đến mức trong lúc nhất thời, bọn hắn liền nói chuyện đều có chút lắp bắp. Bất quá dù sao cũng là thập tông khôi thủ cấp bậc nhân vật. Dù thế nào kinh hãi, thời gian dài như vậy cũng cuối cùng bắt đầu miễn cưỡng tiếp nhận. Phương Định Ca lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, đi về trước bàn lại. Đường về nửa đường, Phương Định Ca phi độn thân hình lại là chợt ngừng, thả ra mà xuất nói. Ta nghĩ ra rồi, vừa rồi người nọ là ai? Đời thứ nhất huyền hoàng đại thiên tôn. Một lời nói đám người hai mặt nhìn nhau. Một đám hề. Thiên đô bên trong Lý Phàm khẽ lắc đầu, không còn đối với tiên đạo thập tông có quá nhiều chú ý, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến bị phong ấn đại pháp sư trên thân. Cho dù đây đã là lần thứ hai phong ấn hành động, Lý Phàm cũng có thể nói đã qua một phen khổ chiến. Dù là trước đó, Lý Phàm đã điều dụng phù độ tinh không đại trận sức mạnh, đem huyền hoàng giới trước tiên chuyển tới đến ám tinh bờ biển Thùy, rời xa tiên khư an toàn giới, sau đó mở ra tường cao bên trong, thủ khâu công lưu lại truyền thừa hư ảnh sức mạnh, đối phó đại pháp sư, bình thường hết thảy đạo pháp đều là vô dụng, chỉ có thật cũng giả cắt giảm linh tính chi nhận, mới là duy nhất có thể có hiệu lực phương pháp. Dù là đã từng có một lần đối chiến kinh nghiệm, cũng không thể nói không có bất kỳ phong hiểm. Cũng may Lý Phàm nắm giữ thật giả thay đổi, cuối cùng đối với đại pháp sư vô cực đại đạo khắc chế trình độ quá cao, cuối cùng vẫn là lấy bị phong ấn xem như kết cục. Một cây trụ trời bình định, vĩnh hằng tiên chu xem như sơ bộ thành hình. Lý Phàm hết sức hài lòng, lại độ sờ lên vô cực trụ trời. Lần này gia cố huyền hoàng giới kế hoạch, Lý Phàm lại là đem phòng thủ khâu hư ảnh cho loại bỏ bên ngoài. Dù sao thủ khâu công, đối với bây giờ Lý Phàm mà nói, cũng tính được là một cái không ổn định nhân tố. Mặc dù thế nhân đều nói thủ khâu công phẩm tính cao thượng, nhưng Lý Phàm nhưng như cũ sẽ không đem sinh tử ký thác vào người khác đạo đức phía trên. Vô cực trở thành, kế tiếp, chính là cơ tiên. Cơ tiên mặc dù chưa chứng đạo vô danh, bất quá đơn thuần mức độ nguy hiểm, thậm chí còn tại đại pháp sư phía trên.